Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1127, Huyền Hoàng Chi Căn. Người nào, mảnh này địa giới hội tụ cường giả sắc mặt kinh biến. Nổi da gà đều nổi lên một thân, rất nhiều người hai chân đều như nhũn ra. Bị Tô Viêm trong cơ thể đột nhiên giác tỉnh khí tức bị áp bức run rẩy. Tô Viêm giác tỉnh quá đột nhiên, hoàn toàn là không bị khống chế. Cơ thể hắn hừng hực, lỗ chân lông đều dâng lên chùm ánh sáng lộng lẫy. Thân xác chảy xuôi đáng sợ thiên uy, thể chất uy năng tỏa ra, uy thế vũ trụ chúng sinh. Để phụ cận rất nhiều tuổi trẻ kỳ tài đều kinh hoàng mà lại bất an. Tình huống thế nào? Trương Lượng bọn họ giật mình. Tô Viêm vì sao không bị khống chế giác tỉnh? Tô Viêm trong lòng cũng tất cả đều là kinh dị. Một đôi con người gắt gao nhìn chòng chọc hỗn độn tháp. Nó chính đang phun trào cuồn cuộn huyền hoàng khí lưu. Nó cũng khó có thể lý giải được vật chất này đến cùng thuộc về cái gì. Tại sao biết gây nên hắn thể chất chấn động? Đây rốt cuộc là vật chất gì? Dĩ nhiên có thể bù đắp ta thân xác khuyết tổn. Tô Viêm trong lòng tất cả đều là kinh dị, mạnh như luân hồi vũ trụ năng lượng, đều rất khó bù đắp thể chất của hắn thiếu hụt. Nhưng là này huyền hoàng khí hắn cảm thấy có thể, thậm chí có thể giúp hắn mở ra nhân thể mạnh nhất bảo tàng. Mà cùng lúc đó, Tô Viêm điên cuồng áp chế nhân thể phun trào sóng năng lượng. Nhưng là hắn làm như vậy đã muộn. Mảnh này địa giới hội tụ cường giả rất nhiều. Rất nhiều người trực tiếp nhìn ra rồi. Tuyệt đối là Tô Ngoan Nhân. Hắn chính là Tô Viêm. Tô Ngoan Nhân. Phụ cận người nơm nớp lo sợ. Kiên quyết không nghĩ tới cùng Tô Viêm tới gần như thế. Vị này nhân vật huyền thoại để bọn họ khó có thể đi nhìn thẳng. Trong lòng tràn ngập kính nể. Tô Viêm. Hắn đến rồi, giấu qua kỹ, hiện tại vì sao thức tỉnh? Phương xa một mảnh địa giới, hỗn độn tam tử con ngươi trong thời gian ngắn hừng hực. Phun trào lạnh lẽo sát niệm, ánh mắt của bọn họ lúc này nhìn chằm chằm Tô Viêm. Trong lòng có kinh thế nộ ý, ban đầu để Hàn gia lão tổ suy tính tung tích của hắn. Đáng tiếc Hàn gia lão tổ nói suy tính không ra. Tô Viêm khẳng định còn tìm địa phương ẩn đi rồi. Tô Viêm tới trong này bọn họ cũng không ngoài ý muốn. Có thể đến cùng là nằm ở nguyên nhân gì? Để Tô Viêm không bị khống chế giác tỉnh chiến thể. Hắn không nên ngay tại chỗ ngủ đông sao? Nghiệp chướng này, Hàn gia lão tổ cũng chú ý tới Tô Viêm. Hắn giác tỉnh gợn sóng quá mênh mông. Chấn áp một mảnh địa giới. Ngắn ngủi thời gian hấp dẫn không ít cường giả quan tâm. Hàn gia lão tổ nắm đấm nắm chặt. Trước hỗn độn tam tử để hắn suy tính Tô Viêm tung tích, hắn xác thực thấy rõ đến. Thế nhưng Hàn gia lão tổ không có nói đùa giỡn. Hỗn độn đệ cửu tử đã chết rồi. Trừ phi hỗn độn đệ nhất tử ra tay, bằng không hỗn độn tam tử trấn áp không được Tô Viêm. Huống hồ Hàn gia lão tổ thật sự có chút sợ hãi. Tô Viêm nếu để hắn suy tính xuất từ thân tung tích. Hắn nhưng là kỳ môn tông sư. Hắn biết rõ lấy tự thân thủ đoạn. Nếu như thật ẩn đi, chính mình căn bản không thể suy tính ra Tô Viêm tung tích. Hắn lo lắng bị lừa. Sở dĩ không có tiết lộ ra Tô Viêm tung tích. Nếu là hỗn độn tam tử thật liên thủ giết tới. Hắn sợ sệt hỗn độn tam tử sẽ nuốt hận, chết ở Tô Ngoan Nhân trong tay. Hắn liền đại năng đều trọng thương quá, huống chi là hỗn độn tam tử. Một khi hỗn độn cốc, tử thương rồi hỗn độn bốn tử. Hỗn độn lão tổ thật sẽ tuyệt vọng, sợ là còn không nhìn thấy Tô Viêm thi thể. Mình đã lên đường rồi, lẽ nào hỗn độn tam tử kiến thức rộng rãi. Con người lúc này chú ý tới, hỗn độn tháp dâng lên mênh mông huyền hoàng khí. Một người trong đó trầm giọng nói, lẽ nào là bởi vì vật chất này? Cái này không thể nào. Hỗn Độn Đệ Bát Tử sắc mặt hơi lạnh, ngữ khí lạnh lẽo nói: "Đây là Huyền Hoàng chi căn, vũ trụ chi nguyên, ai có thể hấp thu Huyền Hoàng chi căn? Sợ là vừa đối mặt sẽ bị đè nát, đại năng đều không ngoại lệ. Loại này vật chất chỉ có cấm kỵ mới có thể hưởng thụ. Thế nhưng ngươi giải thích như thế nào? Tô Viêm sẽ mạnh như vậy?" Mặt khác, Hỗn Độn Lưỡng Tử lắc đầu, trầm giọng nói: "Tô Viêm, phòng trừng thân này mang đại khí vận, hẳn là một loại tiền sử thể chất, nói không chắc là bị Táng Vực bộ tộc tự phong đến hiện tại. Máu mủ của hắn cũng siêu tuyệt, bằng không có thể nào cùng cửu đệ tranh đấu." Nói có lý, mặt khác Lưỡng Tử cân nhắc sau, sắc mặt biến ảo không ngừng. Nếu như nói Tô Viêm được một ít Huyền Hoàng chi căn, vấn đề liền lớn hơn. Hắn rất khả năng mượn Huyền Hoàng chi căn bù đắp thể chất thiếu hụt, liền giống như Thương Thiên Thể lấy Thiên Đạo Thạch bù đắp thiếu hụt, đem thể chất tiến hóa 10 phân vẹn 10. Như vậy Tô Viêm sẽ so với trước càng mạnh mẽ hơn. Tô Viêm nếu có thể chém xuống Hỗn Độn Đệ Cửu Tử, đủ để chứng minh tiềm năng của hắn. Huống hồ lấy Tô Viêm thiên phú ở Hỗn Độn Tháp kiên quyết có thành tựu lớn. Nếu chọc ta Hỗn Độn Cốc, Hỗn Độn Tháp này tạo hóa địa, hắn đi không được rồi. Hỗn Độn Tam Tử trong mắt sát quang bắn ra bốn phía, trên mặt có một tia âm lãnh, sẽ làm hắn vĩnh viễn nhớ kỹ chiêu chọc Hỗn Độn Cốc đến cùng có cỡ nào thê thảm hạ trang. Tô Viêm đã khôi phục vắng lặng, một đôi mắt nghi ngờ không thôi lưu ý Hỗn Độn Tháp dâng lên Hỗn Độn căn nguyên. Hắn đang nghĩ, này lượng lớn Hỗn Độn Tháp dâng lên vật chất, mặc dù là được một tia, đối với Tô Viêm tới nói cũng là đại kỳ ngộ. Năng lượng vật chất này có thể hay không là Hỗn Độn Tháp năng lượng bản nguyên? Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, muốn có được nó khẳng định phi thường khó. Nếu như ta ở Hỗn Độn Tháp có cực cao thành tựu, như vậy có thể không được những vật chất này. Việc quan hệ Tô Viêm thể chất tiến hóa, Tô Viêm không thể không coi trọng. Bỏ qua lần này, tương lai hơn nửa cũng không có hy vọng tiếp xúc được loại vật chất này rồi. Năm đó lão thủ lĩnh tại địa vực điện được sẽ không phải là loại này vật chất chứ? Tô Viêm ở nói thầm trong lòng. Có thể làm cho thể chất tiến hóa vật chất, hắn phỏng chừng 8 phần 10 cùng nó hữu quan. Hiện tại Tô Viêm đem hy vọng đều thả tại địa vực trong điện. Bất quá này tử vong tuyệt địa, có thể sống đi ra hy vọng thật rất xa vời. Hỗn Độn căn nguyên, vũ trụ chi nguyên, không nghĩ tới khổ sở tìm kiếm vật chất. Ở đây, xem ra này một vũ trụ chi biến cùng Hỗn Độn Tháp có mật thiết liên quan. Một vị hoàng kim nữ thần đuổi tới, nàng nếu như một vị thái dương nữ thần, ngạo nhân thân thể bị một cái hoàng kim giáp trụ bao vây, phác họa ra đường cong chập trùng tư thái. Nàng chân dài trắng như tuyết thon dài, hoàn mỹ vóc người nếu như ngọc thạch điêu khắc mà thành, nắm giữ tỷ lệ vàng, eo thon tinh tế, bộ ngực mềm no đủ. Nếu không có hiện tại Hỗn Độn Tháp mở ra sắp tới hấp dẫn toàn trường người ánh mắt, không phải vậy lấy vị này hoàng kim nữ thần phong thái, kiên quyết gây nên phong ba không nhỏ. Oanh, Hỗn Độn Tháp đang chấn động bên trong bành trướng, dâng lên mênh mông Huyền Hoàng chi căn, thần thánh đến cực hạn. Có người cảm thấy nó so với trước mênh mông ngàn tỷ lần. Tô Viêm đều sinh ra một loại cảm giác, hắn dường như sâu kiến, đang ngước nhìn Thương Long. Hỗn Độn Tháp thay đổi, tháp thể dường như biến mất, hóa thành vạn tầng đại đạo vực môn, thần bí khó lường. Hỗn Độn Tháp có hơn vạn cái vượt ải môn hộ, chúng cường tâm kinh, vạn vạn không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy. Hơn nữa căn cứ bọn họ hiểu rõ, này vẻn vẹn chỉ là căn bản nhất, còn có càng cường thí luyện không gian. Chỉ có ở cơ bản vực môn bên trong thể hiện xuất sắc, mới có thể đi vào cửa ải tiếp theo thẻ. Thông tục điểm, tiềm năng càng mạnh, tao ngộ thử thách cũng là càng mạnh. Mỗi người có thể tự mình lựa chọn hỗn độn tháp vượt ải nơi thí luyện. Đạo điện có cường giả lớn tiếng nói, kiến nghị lựa chọn đối với mình có sức hấp dẫn nơi thí luyện. Nghĩ vượt ải có thể hiện tại liền đi lang bạt. Vậy thì mở ra rồi. Rất nhiều người ngẩn người. Tiếp đó rất nhiều tu sĩ chen chúc, xung kích đi qua, lộ trình bên trong, bọn họ cảm thấy khoảng cách môn đình phi thường xa xôi. Bởi vì cánh cửa này quá lớn lao cùng bao la, bọn họ dùng hết sức mạnh hướng về môn đình bắn vọt. Kỳ thực đa số người không biết chính là, thí luyện đã bắt đầu rồi. Đạo điện cường giả rõ ràng, này ngàn tỷ sinh linh, phỏng chừng 8, 9 phần 10 liền cửa lớn cũng không vào được. Một cái cực kỳ thực tế tàn khốc. Không phải ai đều có thể đi hỗn độn tháp bên trong tiếp thu thí luyện. Những này vực môn, đối với ta đều có sức hấp dẫn nha. Thôi, tùy tiện đi một cái thí luyện không gian. Tiên tiến vào hỗn độn tháp lại nói. Này địa vực điện cũng không phải đơn giản liền có thể vào. Tô Viêm bọn họ cũng lên đường rồi. Hắn hướng về một cái phong phú sức mạnh kinh khủng vực môn đi đến. Ở trong quá trình này, áp lực ngàn tỷ tấn, Tô Viêm dường như tao ngộ trăm vạn núi lớn trấn áp. Hành động có chút chậm chậm rồi. Đường này đồ có chút xa xôi. Vực môn nhìn như gần ngay trước mắt. Kỳ thực lang bạt bước ngoặt, như là một cái khó có thể chạm đến thiên lộ. Vù, Tô Viêm khí thế phóng thích. Đột nhiên xung kích đi tới, giống như một đầu hình người chân long, đủ có mười mấy vạn đồng hành sinh linh sợ hết hồn. Thậm chí ở trong bao quát thánh thiên chiến thần, hắn thấp giọng nói là Tô Viêm, cơ thể hắn thật là đáng sợ, cũng lựa chọn con đường này, ta thế nào cảm giác Tô Viêm như là bất diệt thể. Thánh thiên chiến thần sắc mặt biến ảo không ngừng. Tô Viêm lang bạt chính là thí luyện thân xác thí luyện không gian. Nhưng là ở thí luyện không gian cảm giác ngột ngạt. Tô Viêm khí tức y nguyên hung mãnh. Bỏ xa bọn họ, tùy ý bất diệt thể làm sao truy kích. Trước sau không đuổi kịp Tô Viêm. Hắn thật sự có một loại to lớn cảm giác bị thất bại. Sự lựa chọn của hắn đúng là rất quả đoán. Trực tiếp lựa chọn tránh lui. Thánh thiên chiến thần không muốn cùng Tô Viêm ở tại cùng một cái trong không gian thí luyện. Hắn lo lắng cho mình sẽ bị Tô Viêm cho đánh chết. Tô Viêm, đường này không thông, ngươi đổi một con đường đi. Lạnh lẽo âm thanh đột nhiên kéo tới. Trên con đường này mười mấy vạn sinh linh sợ hãi. Hỗn độn tam tử đến rồi. Một bước tiếp một bước đi tới Tô Viêm. Dẫm đạp không gian phảng phất đều muốn sụp nứt, đều muốn đánh tan vực môn diễn hóa ra đặc thù vực tràng. Tô Viêm cau mày, quay đầu lại nhìn phía hỗn độn tam tử. Chuyện hắn lo lắng phát sinh, hỗn độn tam tử không có ý tốt áp sát, cùng hắn lựa chọn cùng một cái thí luyện không gian. Một khi ở trong đó tao ngộ, kiên quyết là một hồi huyết chiến. Hỏng rồi. Tô ngoan nhân muốn xui xẻo rồi. Tình cảnh này bị ngoại giới cường giả nhào bắt được. Sắc mặt dồn dập thay đổi. Hỗn độn tam tử chặn Tô Viêm. Phòng ngừa hắn được đại kỳ ngộ. Tô Viêm, ngươi ngàn vạn lần không nên chọc ta hỗn độn cốc. Tam tử cười nhạt, hoàn toàn tự tin. Liên thủ áp sát, đồng thời quát lên. Còn không mau cút đi. Biểu hiện tốt có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Hỗn độn tam tử đến rồi. Tuy nói trong không gian thí luyện, thần vương sẽ bị áp chế đến thiên thần cảnh. Nhưng là bọn họ ba vị liên thủ. Tô ngoan nhân cũng sẽ nuốt hận. Phụ cận có cùng Tô Viêm lựa chọn cùng một con đường sinh linh nói nhỏ. Bọn họ đều hy vọng Tô Viêm mấy người bọn hắn tiến vào nơi này. Bất quá để những sinh linh này xanh mặt chính là Tô Viêm ở nhào bắt được câu nói này sau. Trên gương mặt có nụ cười sán lạn. Dĩ nhiên là nơi thí luyện. Nếu đều là thiên thần, ta làm sao sợ bọn họ. cũng có thể mượn cơ hội mài giũa đường của ta. Tô Viêm cũng không quay đầu lại xông vào to lớn vực môn ở trong. Đem hỗn độn tam tử coi là đá mài dao. Cái tên này lẽ nào thật sự cảm giác mình cả thế gian vô địch rồi. Hiện tại nên tạm lánh hỗn độn tam tử mũi nhọn mới đúng. Có thể Tô Ngoan Nhân một mực xông vào. Rất nhiều người đều đau đầu. Tô Viêm nếu là ở thí luyện không gian tao ngộ hỗn độn tam tử chặn. Hợp lại, tỷ lệ tử vong của hắn quá cao. Nhưng là Tô Viêm đã tiến vào. Hiện đang muốn thay đổi thí luyện không gian căn bản không thể. Hắn đang tìm cái chết. Tác thành cho hắn. Hỗn độn tam tử sắc mặt lạnh lẽo. Liên thủ nhảy vào vực môn ở trong. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.